Bài thứ 97: Sự hợp nhất với thánh ý Thiên Chúa. Kết quả của tình yêu là làm cho ý nguyện những người thương yêu nhau hóa nên một. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài yêu mến ta và Ngài cũng muốn ta kính mến Ngài hết lòng. Hãy dâng lòng con cho Cha. Trót đời ta, việc nên thánh của ta đều hệ tại việc hợp nhất với thánh ý Chúa. Đó là cách thế duy nhất của đường công chính và trọn lành. Sự sống ở tại ý Chúa. Cứ hợp nhất với thánh ý Chúa thì được sự sống và được cứu rỗi. Lạy Chúa, con chỉ muốn ước ao những sự Chúa muốn mà thôi. Xin Chúa ban cho con ân kính mến Chúa. Con xin phó thác mọi sự thuộc về con cho Ngài. Những linh hồn yêu mến Chúa luôn hằng quan tâm đến điều này là làm mọi sự theo thánh ý Chúa. Đức Chúa Giêsu dạy ta xin gì? Người dạy ta xin ơn tuân theo thánh ý Thiên Chúa ở dưới đất cũng như các thánh ở trên trời. Vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời. Thánh Teresa dâng ý nguyện riêng với Chúa mỗi ngày ít là 50 lần. Lúc đó, người nói như vua thánh David rằng: lòng tôi sẵn sàng, lạy Thiên Chúa. Việc hợp nhất với thánh ý Chúa cho trọn thì sinh kết quả lạ lùng. Nó khiến cho lòng gian tà hóa nên thánh thiện. Thánh Phaolô đã nói: lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chỉ có thế mà một người đang là kẻ bắt bớ hội thánh bỗng trở thành vị tông đồ là một bình châu báu Chúa chọn. Lạy Chúa, con hứa từ nay sẽ không than trách vì những đau khổ mà Chúa đã gửi đến cho con. Mọi sự khó đều có ích cho con, và con muốn nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con xin vâng theo thánh ý Chúa mọi giây phút. Nếu Chúa muốn điều gì thì con cũng muốn làm như thế. Fiat voluntas tua. Xin vâng ý Cha. Vâng lạy Cha, vì đó là quyết ý của Cha. Ý Chúa muốn thế thì xin cho được như vậy. Muốn biết một người nào có lòng kính mến Chúa hay không thì chẳng có dấu nào chắc cho bằng thấy người ấy luôn bình tĩnh tuân theo trước trong những khốn khó xảy đến cho đời mình, như nghèo khó, ốm đau, tai nạn, buồn phiền, hiểu lầm. Khi ta bị kẻ ác tâm làm cho phải khốn khổ thì đừng nhìn xem hòn đá ném vào mình ta, nhưng hãy nhìn để thấy ra chính bàn tay Thiên Chúa đã ném hòn đá ấy. Thiên Chúa không muốn cho kẻ ác lấy gì làm của ta, làm hại danh dự ta hay biết được những tội ta phạm. Song người muốn ta chịu lấy những khốn khó ấy như bởi tay người. Vì thế, người muốn ta nói như thánh Gióp xưa, khi bị quân Sabiano cướp hết của cải: Chúa ban cho con mọi sự, bây giờ Chúa cất lấy, thì con xin vâng theo ý Chúa muốn, con ngợi khen danh thánh Chúa. Lạy Chúa, buồn thay, lâu nay con đã không sống như vậy. Biết bao lần con đã khinh dễ thánh ý Chúa để làm theo ý riêng con. Lúc đó con đã không yêu mến Chúa. Bây giờ đây, con xin kính mến Chúa hơn cả chính con. Vậy con xin ưng thuận ý Chúa trong mọi sự, và con muốn làm đẹp lòng Ngài. Chúa biết con yếu hèn, thì xin Chúa ban sức mạnh cho con để con có thể làm trọn những điều đã dốc quyết. Lạy Chúa, từ nay con xin hết lòng yêu mến Chúa và chỉ ước mong thực thi thánh ý Ngài. Lạy Mẹ Maria, xin ban cho con ơn trọng này, là xin cho trót đời con biết vâng theo thánh ý Chúa luôn.